Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 64 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Cô hơi lo lắng cho người học trò nhỏ, cô bé đó đã lún sâu vào rồi. Cô thật sự lo lắng rằng cô bé đó sẽ làm ra chuyện không có lý trí khi bốc đồng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Những người trong gia tộc Hải Nhân đến thì báo cho tôi một câu. Tôi sẽ đi gặp họ một lát. Chị Dương Tâm, tôi không hiểu lắm. Chị với Hải Nhân vẫn chưa cắt đứt quan hệ sư phụ và học trò sao? Tại sao chị vẫn lo lắng cho cô ta? Dương Tâm cười nhạt nói. Cả đời tôi có nhận một học trò đó thôi. Với lại người cô ta yêu... Về tình về lý, tôi cũng phải xử lý ổn thỏa việc này. Đừng hỏi nhiều, cứ làm như lời của tôi dặn là được. Vâng. Sau khi cô tắt điện thoại, Lục Gia Bách bước ra khỏi phòng tắm. Anh vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vô số giọt nước từ chân ngực chảy ra, khiến làn da màu đồng của anh càng thêm ẩm ướt, chăn đầy cám dỗ chết người. Dương Tâm nuốt nước bọt, chậm rãi quay mặt đi. Giọng nói khàn khàn. Không phải em mua cho anh đồ ngủ rồi sao? Sao lại không mặc? Lục Gia Bách nhíu mày đi tới, duỗi tay ôm lấy cô. Dương Tâm cố gắng dãy dụa nói. Em còn chưa tắm, chân người còn có một chút mùi mồ hôi, buông em ra. Không, tất cả những gì anh ngửi thấy là mùi cơ thể em. Lục Gia Bách hai lần chạm nhẹ vào cổ cô, mơ hồ hỏi. Gọi cho ai vậy? Một thuộc hạ của em nói rằng gia tộc Hải Nhân đắc cử một trưởng lão đến. Mời Hải Cần trở về. Em đoán họ đã nắm được tin tức và biết được rằng Hải Cần đang theo đuổi Thẩm Thành. Lục Gia Bách nhấn mày nói đùa. Chị Dương Tâm mà, nếu học trò nhỏ của em thật sự trở thành chị dâu, em sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Dương Tâm trợn mắt tát anh ta một cái. Nói chuyện chính đi. Anh tìm cách giúp em gặp người của gia tộc Hải Nhân đi. Em muốn đi xem tâm tư của Thẩm Thành, xem anh ta có tình cảm gì với Hải Cần hay không. Lục Gia Bách khẽ hừ một tiếng và ôm cô lên. Anh đang làm gì vậy? Ôm em đi tắm. Đi tắm sao? Thật giống như là hóa thú. Ở bên ngoài, ba đứa trẻ dính gần cửa để nghe trộm. Một nụ cười xanh mãnh hiện trên khuôn mặt của chúng. Nó nghe thấy tin bố mình lại giở trò. Tùy Tâm, đợi ngày mai em lại làm chị gái đi. Hi hi, cảm ơn anh trai. Ngoại ô, biệt thự riêng, trong phòng khách. Nam Kiên đã bị một thanh niên đâm phải và lùi lại ba bước. Anh ta liếc mắt nhìn đối phương, phun ra máu, sau đó vươn tay lau vết máu ở trên khóe miệng. Lạc Hồ, đã lâu rồi không gặp, tay nghề của anh càng ngày càng tốt. Nam Kiên lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại. Đây là một người đàn ông bình thường, với nét mặt lạnh lùng và lông mày đầy lạnh lùng. A Thương ở đâu? Cô ta đang ở đâu? Nam Kiên không khỏi cười khổ. Sao? Anh còn tưởng rằng hồi đó tôi giấu cô ta sao? Lạc Hồ, thế lực của anh không thấp hơn tôi. Nếu như tôi giấu em gái của anh có thể không tìm được sao? Lạc Hồ cau mày lại. Anh ta quả thật đã kiểm tra thể lực của Nam Kiên khắp nơi trên thế giới trong mấy năm qua. Nhưng anh ta vẫn không tìm thấy Lạc Hà. Có đôi khi anh ta tự hỏi, A Thương còn sống hay không? Nếu không, với thế lực của mình, làm thế nào mà anh ta thậm chí không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào về cô ta? Tôi đến sau khi nghe tin A Thương xuất hiện ở Hải Thành. Anh đã ở Hải Thành lâu như vậy, đừng nói với tôi rằng anh không gặp cô ấy. Nam Kiên đưa tay vuốt trán, thở dài. Cô ta gần đây có đến Hải Thành. Trước đây cô ta sống ở City. Tôi... Cho tôi địa chỉ hiện tại của cô ta. Lạc Hồ trực tiếp ngắt lời anh ta. Nam Kiên đã đưa cho một địa chỉ. Lạc Hồ sau khi nghe xong liền quay người rời đi. Chờ đã. Nam Kiên gọi hắn. A Thương tâm trạng không tốt, đừng chọc tức cô ta. Không cần phải anh dạy. Nam Kiên mở miệng muốn hỏi anh ta có con ngoài gia thú hay không, bởi vì con trai của anh ta đã 7 tuổi. Nhưng thấy anh ta đang vội vã đi gặp em gái, anh đã kịp dừng cuộc nói chuyện lại. Dù sao thì mọi người cũng đã ở Hải Thành rồi. Gọi điện thoại cho Lâm Thanh rồi để cho họ tự giải quyết. Một giờ sau, nhà cho thuê ở ngoại thành. Cửa mở, Lạc Hà nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đứng ở cửa. Sau một hồi sững sờ, ánh mắt dần dần ẩm ướt. Anh trai, anh trai! Lạc Hồ liếc nhìn cơ thể cô ta một cái, cuối cùng dừng lại ở trên tay áo trống rỗng ở bên trái của cô ta. Trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, nhìn thấy người thân ruột thịt của mình. Lạc Hà đột ngột ngơ người, rồi lao vào vòng tay của Lạc Hồ và bắt đầu khóc. Lạc Hồ không quen gần gũi với người khác giới. Sau sự bàng hoàng ban đầu, anh ta chậm rãi duỗi tay ôm lấy cô, trong nước mắt hỏi, mấy năm nay em đi đâu? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lạc Hà càng khóc dữ dội. Hồi đó, để không để cho anh ta lâm vào cảnh khó xử, cô phải ra đi mà không nói lời từ biệt. Dưới sự bao bọc của Dương Tâm, cô ta đã trốn thoát khỏi sự truy lùng của Nam Kiên và anh trai mình. Thật không ngờ bắn đi là 6 năm. 6 năm qua, cô ta luôn nhớ về một người ruột thịt duy nhất. Cô ta lo lắng rằng anh trai mình sẽ không thể sống sót. Cô ta lo lắng rằng anh ta sẽ tham gia vào cuộc tranh chấp đảng phái và nhận kết cục thảm hại. Em xin lỗi, em xin lỗi, em làm cho anh lo lắng rồi. Lạc Hồ khẽ thở dài, bế cô ta lên, sau khi đóng sầm cửa lại, bế cô ta ra bên ngoài phòng khách, đặt cô ta ngồi xuống ghế sofa. Lòng bàn tay hào phóng lướt qua đầu cô, ngầm xoa dịu Lạc Hà. Mặc dù em đã mất trí nhớ và không thể nhớ hết mọi chuyện 6 năm trước, nhưng em biết rằng anh là người thân duy nhất của em trên thế giới này. Em không nên bỏ đi mà không trốn tránh anh. Đừng nói là không liên lạc với em trong vòng 6 năm. Lạc Hà nằm trong tay của anh ta khóc rưng rức. Anh trai cô ta đã bị mất trí nhớ. Bị mất trí nhớ cũng tốt, quên đi máu và nước mắt của 6 năm trước. Chỉ bằng cách buông bỏ, chúng ta mới có thể tái sinh. Vì cô ta không thể buông bỏ, nên kiếp này cô ta không thể chuộc lại được. Lau nước mắt đi, cô ta nở ra nụ cười với anh. Anh à, mấy năm nay em đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Em đã gặp được một người bạn đối xử chân thành với em. Cô ấy đã bảo vệ em mấy năm nay. Lạc Hồ không nói gì, nhìn cô ta dưới ánh mắt phức tạp và thương xót. Sau khi đến Hải Thành, anh ta đã điều tra một vài điều và biết được cô ta đã trải qua những gì trong những năm qua. Chỉ vì anh ta biết, vì vậy càng xót xa hơn. Anh ta đã mất ký ức về việc em gái mình bị mất cánh tay như thế nào, và cùng với chứng mất trí nhớ, anh ta quên tất cả những gì mình từng có. Nhưng em gái anh ta đã trải qua nỗi đau mất con sau khi anh ta lên nắm quyền. Làm sao anh ta có thể giải thoát được? Ngoan, cho anh một chút thời gian và anh sẽ trả thù cho em. Và... Lạc Hà sửng sốt. Cô ta cho rằng anh trai không biết nên muốn giấu giếm để cho anh ta không buồn. Nhưng anh ta đã biết mọi thứ rồi. Cô ta thật là ngây thơ. Anh ta của ngày hôm nay còn không là cậu bé đã bị tàn sát 6 năm trước nữa. Anh ta nắm giữ quyền lực lớn và có vị trí then chốt ở trên trường quốc tế. Sẽ không dễ dàng để điều tra những gì cô đã trải qua trong những năm qua. Anh à, em không sao đâu, đừng lo lắng cho em nữa. Sau bao nhiêu chuyện, em không sao rồi. Những vất vả này sẽ không làm cho em lung lay được. Lạc Hồ nhìn cô ta khẽ nói. Không sao, anh hiện tại rất có thế lực. Em không cần phải lo lắng cho anh. Hiện tại không có ai có thể đụng tới anh. Thấy thái độ cứng rắn của anh ta, Lạc Hà không ngừng thuyết phục anh ta, nép vào vòng tay của anh và tận hưởng sự yên bình của giây phút này. Nhà họ Lâm, Lâm Thành nhận được tin từ Nam Kiên rằng Lạc Hồ đã đến Hải Thành và chính mình đã cung cấp cho anh ta thông tin liên lạc để anh ta có thể liên lạc với Lạc Hồ. Khi cúp điện thoại, Nam Kiên đã tiết lộ với Lâm Thành rằng Lạc Hồ đã bị mất trí nhớ cách đây 6 năm và quên người và nhiều thứ. Khi nghe được tin này, Lâm Thành lại càng chắc chắn. Hồi đó Lạc Hồ không có ý định bỏ rơi mẹ con Hải Vi. Anh ta đã bỏ đi không lời từ biệt và chắc hẳn sẽ có một số khó khăn không thể kể xiết. Ngày hôm sau, Dương Tâm đã đến cơ sở y tế và khám sức khỏe cho Tiểu Tân. Chàng trai nhỏ bé có ý chí kiên cường. Sau khi được cấy tùy vào cơ thể, anh ta đã thích nghi nhanh và hồi phục nhanh chóng. Khi anh ta đi ra khỏi tiểu khu, Dương Tâm kéo Lê Vãn Trinh qua một bên, dặn dò nói. Lần này hãy để cho Phó Linh Ngọc qua một bên, cô ta nhất định sẽ không buông tha. Gần đây cậu phải cẩn trọng, đừng để cho cô ta lợi dụng những sơ hở và làm những điều dại dột. Lê Vãn gật đầu. Tớ biết, Dương Tâm lần này là nhờ cậu, bằng không tớ cũng không có được Phó Linh Ngọc đồng ý hiến Tùy Dương, chỉ là có thể nhìn Tiểu Tân ngày càng hốc hác mà thôi. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ vào vai cô ấy. Bạn thân với nhau, đừng nói những chuyện này. Hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Tân. Nhân tiện, tìm thời gian cho Tiểu Tân phẫu thuật cho cậu bé, lấy tùy ra. Và nếu vấn đề vào cơ thể của cậu bé thì sẽ trở thành ung thư. Và bây giờ Tiểu Tân vẫn còn sống. Cậu không cần phải có con nữa, giữ lại là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Được rồi, hai ngày nữa tớ sẽ nói chuyện với Tiểu Tân. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dương Tâm lái xe đến nhà của gia đình họ Lâm. Cô không đi vào mà dựa vào một cái cây lớn ở bên cạnh bồn hoa và chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, hai cần bước ra khỏi đó. Không phải tôi đã nói quan hệ thầy trò đã cạn rồi sao? Cô đang làm cái gì vậy? Dương Tâm có một chút buồn cười, vươn tay bóp lấy khuôn mặt của cô ta. Được rồi, chỉ là kỹ năng diễn xuất của cô thôi. Trước mặt tôi còn giở trò múa rìu qua mắt thợ sao? Cô không muốn liên lụy đến tôi. Cho nên cô đã nói cắt đứt quan hệ với tôi. Xin hỏi Dương Tâm tôi sợ phiền phức từ bao giờ mà cô lo lắng sẽ liên lụy đến tôi? Tôi nghe nói gia tộc Hải Nhân cử người đến Hải Thành. Cô bé, tôi hỏi cô có thật sự thích Thẩm Thành hay không? Cứ phải là anh ta sao? Không nói gì, thôi bỏ đi. Nếu sẽ không biến mất, đợi gia tộc Hải Nhân băng người về bắt cô đi. Nói xong cô xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy vậy, Hai Cần vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô. Sư phụ, tôi không muốn về với người gia tộc Hải Nhân. Tôi lần này mà mang theo họ, tôi sợ cả đời này sẽ không thoát ra được. Dương Tâm cười cười cho cô ta hai quả hạt dẻ. Hóa ra làm việc sau cánh cửa đóng kín cũng không có tác dụng gì, đúng không? Lúc mấu chốt phải dựa vào sư phụ, đừng lo lắng, bọn họ sẽ không thể mang cô đi nếu không có sự đồng ý của tôi. Hai mắt của Hải Cẩn sáng lên. Cô không thuyết phục tôi trở về gia tộc Hải Nhân sao? Còn muốn giúp tôi đuổi bọn họ đi? Dương Tâm sờ sờ cằm, trầm mặc một lát mới cố gắng nói. Nếu như cô đối với Thẩm Thành và Thẩm Thành đối với cô đều là thật lòng, Thẩm Thành cũng có tình cảm với cô tại sao không làm ra chuyện đó? Đương nhiên là nếu Thẩm Thành là không quan tâm đến cô, tôi hy vọng cô có thể tôn trọng bản thân và ngừng đấu tranh. Hai Cần mím môi do dự một lúc, cô ta nghiến răng nói. Được rồi, nghe lời cô. Nếu sau khi tôi cố gắng mà tôi vẫn không thể làm cho anh ta cảm thấy thoải mái, tôi sẽ từ bỏ và trở về với gia tộc Hải Nhân. Nhưng nếu chúng tôi thật sự yêu nhau, cô phải hứa với tôi, giúp tôi đối phó với gia tộc Hải Nhân. Được. Dương Tâm liếc cô ta một cái, sau đó xoay người đi về phía xe. Tôi có việc phải làm, tôi đi trước. Sau khi cô mời cả gia tộc Hải Nhân đến Hải Thành, tôi sẽ mời anh ta ra ngoài gặp mặt, xem thử xem ra sao. Xem có giữ được chân của cô không. Thấy cô rời đi, Hai Cần vội vàng nói. Nhân tiện, em gái tôi không đăng ký kết hôn với Lâm Thanh. Con của cô ấy cũng không thuộc về dòng họ Lâm. Xin hãy thuyết phục chị Ván để cho cô ấy không từ bỏ. Người đàn ông yêu quý của cô ấy luôn thuộc về cô ấy. Bước chân của Dương Tâm đột nhiên dừng lại. Cô kinh ngạc quay lại nhìn Hai Cần. Những gì cô nói là sự thật sao? Lâm Thành đã liên hệ với bố ruột của bé Dương rồi, nhất định sẽ sớm có kết quả. Em gái tôi cũng quyết định dũng cảm đối mặt, không còn dựa vào Lâm Thanh nữa. Trên mặt của Dương Tâm hiện lên sự vui mừng. Cô từ trước đến nay vui buồn đều không để lộ trên mặt, để mà có thể khiến cho cô tỏ vẻ như hiện tại. Điều này cho thấy trong lòng cô đang vui sướng đến nhường nào. Đúng là nên hạnh phúc mà. Cuối cùng Trần Uyên đã mang thai. Cô hy vọng rằng người chị tốt của mình có thể có một mái ấm tốt. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cùng lúc, bên trong của ngôi nhà cổ, Lâm Thanh xoa đầu của Dương Thiếu cười nói. Có muốn gặp bố của cháu không? Chú đã có tin tức của bố cháu rồi đó. Dương Thiếu nhíu mày cố gắng hỏi. Mẹ cháu không muốn nhìn thấy ông ấy sao? Mẹ cháu sao? Lâm Thanh thở dài bất lực. Một số hiểu lầm giữa cô ấy và bố của cháu vẫn chưa được giải quyết. Sau khi chúng ta tìm thấy bố của cháu và cho ông ấy biết đến sự tồn tại của cháu, hãy để cho ông ấy bù đắp cho mẹ con. Cậu bé suy nghĩ một lúc và cảm thấy điều đó có lý. Thôi, vậy thì đưa cháu đi gặp bố đi. Ngoài phòng sách, Hải Vi định vươn tay đẩy cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, cô ta từ từ thu tay lại. Lạc Khổ đã đến Hải Thành chưa? Người đàn ông đứng ở đầu ám long có phải là chứng tỏ anh ta tiếp cận cô ta có mục đích anh ta không có tình cảm nam nữ đối với cô ta. Anh ta tiếp cận là vì muốn hủy hoại cô ta. Vì hồi đó cô ta là người thừa kế của gia tộc Hải Nhân, nên một khi cô ta gặp tai nạn, cả gia tộc sẽ vô cùng náo loạn. Sự thật cũng đã chứng minh điều này. Ngay khi thông tin cô ta có bầu với một người đàn ông ngoại tộc được tiết lộ, cả gia tộc đã xôn xao cả lên. Nếu không nhờ sự giúp đỡ bí mật của Lâm Thanh, gia tộc Hải Nhân có lẽ sẽ sụp đổ vì chuyện cô ta có thai trước. Lạc Hồ, Lạc Hồ, anh chỉ là đang lợi dụng tôi có đúng không? Tôi chỉ là con cờ mà anh dùng để chống lại gia tộc Hải Nhân. Nếu đã như vậy, anh có tư cách gì mà để biết đến sự tồn tại của bé Dương? Và có tư cách gì để nhận con? Không, cô ta không muốn để cho bé Dương gặp anh ta. Cô ta không thể để cho con mình dính díu gì đến Ám Long. Gia tộc Hải Nhân và tổ chức Ám Long là kẻ thù truyền kiếp, hận nhau cả 100 năm. Cô ta sẽ không bao giờ cho phép con mình dính vào cuộc tranh chấp giữa hai thế lực này. Có vẻ như cô ta nên mang theo bé Dương trốn chạy ra khỏi Hải Thành. Ngày hôm sau, khách sạn Thế Kỳ, trong phòng riêng ở trên tầng 3, Dương Tâm mở cửa bước vào. Sau khi nhìn thấy mấy người đàn ông ngồi bên trong, cô ta không khỏi nhấn mày nói, xin lỗi xảy ra một chút chuyện nên để cho mấy vị đợi lâu rồi. Nói xong cô nói với người đàn ông, nhị trưởng lão, chúng ta đã mấy năm không gặp, ngài vẫn khỏe mạnh như vậy, có thể đáp chuyến bay dài từ Manchester đến đây. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn cô và nói thẳng, Huyền Dương, khi cô đưa Huyền Cẩn ra khỏi gia tộc Hải Nhân, cô đã hứa rằng sẽ chăm sóc con bé thật tốt và không bao giờ để cho con bé quan hệ tình cảm với đàn ông ngoại tộc. Bây giờ tình hình như thế này, cô định giải thích như thế nào đây? Dương Tâm nhấn mày tìm một chỗ ngồi xuống, bối rối hỏi. Ai nói cô ấy vướng vào tình cảm với người ngoại tộc, cô ấy mất trinh hay là bụng to rồi? Cô... Nhị trưởng lão, điều mọi người nghe được chỉ là tin đồn mà thôi, không phải là sự thật. Huyền Cần bây giờ rất ngoan ngoãn, sẽ không có tình cảm với bất cứ người khác tộc, ngài có thể yên tâm. Nhị trưởng lão im lặng một lúc, nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần biết có phải là thật hay không, Huyền Cần cũng không thể ở bên ngoài được nữa. Bây giờ con bé đã đủ lớn, đã đến lúc trở về chuẩn bị kế thừa rồi. Dương Tâm cười nhẹ nói. Tôi đã hứa với cô ấy khi chưa tới 30 tuổi, sẽ không bị ép trở về gia tộc, vài năm nữa hãng quay lại đòi người. Không được. Nhị trưởng lão thậm chí cũng không nghĩ mà phản đối. Con người nói con bé có tình cảm với cậu chủ của nhà họ Thẩm, ngày ngày vẫn đeo bám anh ta, điều này nhất định không phải là vô cớ mà có. Chúng tôi không muốn cược, hai cần là hy vọng duy nhất của gia tộc, không có lý do nào nữa, con bé lần nào cũng phải trở về với chúng tôi. Trên mặt của Dương Tâm hiện lên một ánh mắt sắc như kim, cô ngoài miệng cười nói. Ông nghĩ các ông có đủ tự tin để mang cô ta ra khỏi ánh mắt của tôi không? Vẻ mặt của nhị trưởng lão trầm xuống. Cuộc trò chuyện này hoàn toàn sụp đổ. Ông ta không còn lịch sự nữa, lạnh lùng nói. Cô ở trong nước quả nhiên có một chút thế lực, nhưng thế này không đủ để so với gia tộc Hải Nhân. Tôi khuyên cô đừng làm lớn chuyện lên, nếu không tai nạn đến nơi thì tìm chỗ trốn cũng không có đâu. Ồ, vậy ư. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên ngoài cửa, là Lục Gia Bách. Không biết từ khi nào anh ấy đi tới, đang dựa vào mép cánh cửa, một tay để lên ngực và một tay vuốt cằm. Khuôn mặt đẹp trai xuất hiện một nụ cười xấu xa. Các vị, các người ở trên địa bàn của tôi đe dọa người phụ nữ của tôi, hình như là không ổn lắm. Cô ấy không thể so với ông, nếu cộng với cả nhà họ Lục thì sao? Ông cho rằng mình có khả năng chiến thắng ở trên địa bàn của tôi ư? Sắc mặt của nhị trưởng lão biến đổi rõ rệt. Làm sao ông ta lại quên được rằng người phụ nữ này đang dựa dẫm vào thế lực của nhà họ Lục rồi? Nếu thêm một gia tộc nhà họ Lục nữa thì thật sự khó có thể đối phó. Anh Lục, gia tộc Hải Nhân và nhà họ Lục trước giờ vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Anh muốn phá vỡ sự yên bình này mà bắt đầu gây họa trước sao? Lục Gia Bách cười. Chỉ cần ông không chọc đến người phụ nữ của tôi, chuyện gì cũng dễ nói. Ngược lại, nếu vợ của tôi không vui, tôi sẽ rất giận dữ. Anh... Dương Tâm nhìn thấy hai người quá căng thẳng và thật sự lo lắng rằng cuối cùng sẽ kích động một cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn. Nhị trưởng lão vội gì chứ? Tôi còn chưa nói xong những gì muốn nói. Ông có thể đưa Huyền Cẩn về gia tộc Hải Nhân. Nhưng ông phải cho tôi một tháng để thuyết phục cô ấy. Nếu cô ta đồng ý, ông hãy đưa cô ấy đi. Nhị trưởng lão nghiến răng hỏi, nếu con bé không đồng ý thì sao? Vậy thì với tư cách là cô giáo, tôi chỉ có thể tôn trọng nguyện vọng của cô ấy mà thôi. Cô... Dương Tâm tươi cười đứng lên, nhìn nhị trưởng lão nói thêm, tôi sẽ thuyết phục Hải Cần trở về với gia tộc Hải Nhân, ông cứ yên tâm đi. Nhị trưởng lão nhìn cô chằm chằm, trong lòng nổi lên cơn tức giận, nhưng không dám phản công. Đây là địa bàn của Lục Gia Bách và họ thật sự không thể hành động vội vã. Dường như chỉ nghĩ ra cách khác mà thôi. Tại trụ sở chính của Ám Long, vườn hoa nhỏ ở bên quán trà, tại chỗ nghỉ mát ở bên trong vườn hoa nhỏ, một bóng người đang lướt, đứng ở trên lan can, đang chuẩn bị mồi câu cá. Sao rồi, Nam Kiên gần đây có biểu hiện gì khác thường hay không? Thưa cô, lão đại ở bên phía đông có dừng chân ở bên Hải Thành hơn một tháng. Giữa chừng lại tạt qua City để gặp một người, sau đó lại quay về Hải Thành. Động tác của Tô Yến hơi dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn tên vệ sĩ áo đen, cau mày nói. Có tra ra được danh tính người kia là ai, cùng với lý do tại sao anh ta cứ một mực ở lại Hải Thành hay không? Gã vệ sĩ có một chút khó xử, chần chừ không nói ra. Đôi mắt xinh đẹp cô ta trở nên lạnh lùng, dường như có thể đóng băng người đối diện. Cô ta quát. Có phải anh định lừa gạt chủ nhân của mình hay không? Có phải thấy bố tôi mất rồi nên muốn tạo phản rồi hả? Thuộc hạ không dám. Gã vệ sĩ áo đen vội vàng quỳ một chân xuống đất gục đầu nói. Ngài Tô đối với tôi là ân nặng như núi. Bây giờ ngày ấy không còn nữa, tôi đã từng thề rằng sẽ bảo vệ cô chủ bằng cả tính mạng. Vậy anh còn chần chừ cái gì? Nói không, mau trả lời câu hỏi của tôi. Là Lạc Hà, cô hai nhà họ Lạc ở Hải Thành. Sau khi nghe được cái tên này, tay Tô Yến không tự chủ được mà siết lại. Mỗi câu trong tay cũng đã bị bóp nát. Lạc Hà, Lạc Hà, tại sao con nhỏ đó còn chưa chết? Tại sao nó vẫn còn sống cơ chứ? Cô chủ, còn có một việc nữa tôi cần phải báo cáo. Nói đi. Lão đại khu vực phía Tây cũng đã tới Hải Thành. Ngay lập tức, ánh mắt của Tô Yến liền tràn đầy thù hằn. Con nả Lạc Hà ti tiện kia đúng là tốt số. Hai người cầm quyền ưu tú nhất của Ám Long đều đã bị nó mê hoặc đến ngày đêm nhớ mong. Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi thì sao cô ta có thể không ghen tị, không hâm mộ, không căm hận cho được. Con nhỏ đó chỉ là một bình hoa. Xảy ra chuyện cũng chỉ biết bảo gì nghe nấy. Dựa vào đâu mà cô ta lại có thể nắm bắt được một người đàn ông như Nam Kiên, có được một người anh cả như là Lạc Hồ chứ? Tại sao? Nỗi đau đã bị mất tay rồi, lại còn mất con, sẽ khiến cho con ả đó phải chịu dày vò cả đời. Cái chết có lẽ chính là một sự giải thoát. Nó sống càng khổ sở, cô ta lại càng vui vẻ. Cho nên không chết cũng tốt, tiếp tục sống ở cái địa ngục trần gian này, mà tận hưởng những màn tra tấn tiếp theo đi. Chuẩn bị máy bay riêng, tôi sẽ đến Hải Thành. Gã vệ sĩ dừng sốt nhíu mày. Cô chủ, hiện tại hai vị lão đại, đắc lực của chúng ta đều đang ở Hải Thành. Hẳn là Lạc Hà sẽ được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Cô chủ bây giờ tới đó, cũng chẳng thể làm được gì. Tô Yến cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia thâm độc. Nếu như tôi đoán không lầm, thì con nhỏ dơ bẩn đó, hẳn đã biết tôi là người đổ ăn cho nó, chuyện trộm lấy cơ mật của Ám Long. Cũng chính là hung thủ giết chết cái đứa con hoang trong bụng à. Nhưng mà không có bằng chứng xác thực, nên không còn cách nào để kết tội tôi cả. Nam Kiên cùng với Lạc Hồ đều là do một tay bố tôi đào tạo. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ tin lời nói ở một phía mà đi xử lý tôi. Cho nên tôi đoán, con à hẳn là tự thân ra tay. Chỉ cần nó hành động, tôi liền có thể chơi lại nó một vố đau đớn khó quên. Nhưng... Được rồi, anh không cần phải nói thêm, tôi đã quyết định rồi. Đi chuẩn bị máy bay đi. Hải Thành, chung cư thịnh cảnh, chuông cửa vang lên, bà đứa trẻ trông như là chú gấu nhỏ đang nằm la liệt ở trên mặt đất, thân ai người nấy chơi, hoàn toàn coi tiếng chuông như là không khí. Dương Tâm từ trong phòng bếp đi ra, đã đá vào chân của Dương Tùy Ý mấy cái, rồi mới đi tới mở cửa. Cậu bé liếc mắt một cái rồi hét lên. Con đúng là được mẹ nhặt nuôi về mà, tại sao lại nằm chung một chỗ với nhau mà mẹ chỉ đạp có mỗi con chứ? Dương Tùy Tâm cười một tiếng. Vết thương của anh cả còn chưa lành, em thì lại là con gái, không đạp anh thì là đạp ai? Nhị Cáp Từ nằm ở trên mặt đất trợn tròn đôi mắt của mình, nhìn cậu bé như thể muốn khinh bỉ nói. Xem kìa, cậu đến cả một con chó cũng không bằng, người phụ nữ ác ma kia chỉ đạp cậu chứ không có đạp tôi. Lục Gia Bách từ phòng ngủ đi ra, bế mấy đứa nhỏ ném lên ghế sofa, cau mày nói. Trời đang vào thu, nền đất rất lạnh, sau này đừng xuống nền đất nằm. Cô bé Dương Tùy Tâm thuận tiện lăn một vòng trực tiếp xào vào trong lòng bố mình, hai vòng tay ôm lấy cổ của Lục Gia Bách, ghé sát vào bên tai anh rồi nói, bố con sắp được làm chị rồi. Lục Gia Bách sửng sốt một chút, anh híp mắt quay sang nhìn mấy thằng con nghịch ngợm, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người của Dương Tùy Ý. Con đã làm gì? Cô bé đảo mắt một cái, sao mỗi lần có chuyện lại đổ lên đầu của cậu nhỉ? Cô bé tiếp tục nhỏ giọng nói, là do anh cả lén đem thuốc tránh thai đổi thành vitamin, còn anh hai thì lại chọc rất nhiều lỗ ở trên bao. Bố, chuyện hôm nay bố đã biết, giờ chỉ có thể nhắm mắt chịu trận thay bọn con mà thôi. Khoe miệng Lục Gia Bách co giật dữ dội, hóa ra là như thế này. Nhất thời anh vừa thấy tức mà cũng buồn cười, đưa tay nhéo mặt của con gái một cái. Không hồ là con gái của bố, đào cái hố cho bố nhảy vào, đúng là không thèm chớp mắt luôn. Hi hi. Ở bên ngoài cửa Dương Tâm nhìn thấy Lục Thanh Thanh thì hơi nhấn mày nói, đừng nói với chị em đã chuyển tới đây nha, chị nhắc lại trước là chỗ này không có phòng trống đâu. Lục Thanh Thanh liếc mắt tận dụng khe hở mà chui vào bên trong. Em cho chị vé vào cửa, trận tranh giải quốc tế cũng sắp được tổ chức rồi. Dương Tâm sủng sốt, tranh giải quốc tế gì cơ? Cô ta nhìn trợn mắt nói, chỉ là người đàn bà đáng chí đấy sao, lần trước còn nói giúp em xin chữ ký của thần đua xe, vậy mà mới đó đã quên mất vụ đua xe rồi sao? Dương Tâm chợt vỗ đầu một cái, sau gần đây cô bận rộn đến mức chóng mặt, quả thật quên mất chuyện này. Không không không, chuyện của em chồng thân yêu sao chỉ có thể quên được, em yên tâm, chuyện chị đã đồng ý nhất định sẽ làm được. Không phải chỉ là một bức ảnh có chữ ký thôi sao, ngay bây giờ cô đưa luôn cho Lục Thanh Thanh cũng được. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.